Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746, chấn áp, TGNCVKLLE số chữ, 203 năm thời gian đổi mới, 2019-10-06-09-42-31, như vậy ảnh tộc thích khách. Chu Nguyên lần này cũng phản ứng kịp. Trước Phá Thiên Hoang phân phối cho mình ảnh tộc thích khách thi thể. Trên thực tế, chính là ở đổi mình mở miệng mà thôi. Nhưng là bây giờ tình huống này, cũng không cần phải thu mua chính mình cần thiết a. Quả nhiên, tiếng nói rơi xuống, mọi người sắc mặt nhất thời đều có điểm biến hóa. Đang lúc này, thanh niên kia nhưng là nhìn chung quanh những người đó liếc mắt. Lại ngược lại nhìn về phía Chu Nguyên. Nhàn nhạt nói. Nếu nói cho ngươi, đó chính là ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, vậy, kia đa tạ, Chu Nguyên ngượng ngùng nói. Được rồi, đi thu thập một chút. Sau đó dẫn chúng ta trở về nhìn một chút cái kia thủ thành môn. Đúng vâng, Chu Nguyên liền vội, vàng hẳn là, sau đó liền vui dạo dực đi thu thập chiến trường. Lúc này, trong minh thổ, đỉnh đầu của Lâm Phi không trung âm u. Phía dưới là vô biên vô hạn quỷ hải, trong đó là tất cả quỷ vật ở trong đó chìm nổi gầm thét. Âm khí cuồn cuộn nước biển phun trào giữa, nhấc lên vô biên quỷ khí, lộ ra toàn bộ đất trời, tựa như là một mảnh ngục, mà ở Lâm Phi bên người, chính là vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Nói là trận đồ, nhưng khi thì hiện ra lưu quang hình dáng, từng viên kỳ dị phù triện. Ở trong đó trầm trầm phù phù, tán phát ra đạo đạo kiếm quang, không có một cố định hình dáng. Ở nơi này Lâm Phi bên người, giống như một cái lay động quang mang. Chỉ là, điều này quang mang mỗi lần quanh quẩn, cũng sẽ sinh ra một cổ giống như thiên uy một loại uy áp. Đưa đến phía dưới quỷ hải, sóng lớn cuồn cuộn, giống như là cuồng phong cuốn sạch qua một dạng ngay cả trong đó quỷ vật. Cũng sẽ bị miễn cưỡng xoắn nát. Lâm Phi tiện tay một chiêu. Nhất thời. Cũng chỉ thấy điều này quang mang uy thế thu liễm. Khiến cho phía dưới cuồn cuộn không chỉ hải ba. Cũng dần dần lắng xuống. Hay lại là không chịu nổi a? Lâm Phi thu hồi ánh mắt. Lắc đầu một cái. Mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nhắc tới. Từ hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ. Cắn nuốt vạn hồn châu phân hồn chi sau. Kia tốc độ khôi phục thật là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền cơ hồ trở lại đỉnh phong lúc 7-8 thành trạng thái. Nhưng vấn đề bây giờ là, Lâm Phi tự thân có chút khó mà chừa cưỡi nó. Dù sao bực này nửa bước tiên thiên pháp bảo, bản thân liền là có thể với chân thân sánh bằng tồn tại. Mà Minh Thổ tuy nói tiên thiên tầng thứ đã đủ cao, nhưng là muốn chứa bực này tầng thứ pháp bảo. Thật là có chút miễn cưỡng. Cái này thì giống như là một cái khắp nơi lọt gió trong nhà gỗ nhỏ. Chứa một con dã tính nan tuần liệt mã. Có thể nhét bên trên là miễn cưỡng có thể nhét bên trên. Nhưng vấn đề là, kia liệt mã tùy tiện hoạt động một chút. Có thể sẽ đem kia nhà gỗ nhỏ đụng thành hy bể. Câu nói kia nói thế nào? Ta yêu một dã mã. Nhưng trong nhà lại không có thảo nguyên. Bây giờ Lâm Phi chính là thuộc về loại này tình cảnh lúng túng. Hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ từ khôi phục sau đó. Liền bực bội đến không được. Trong ngày thường cứ như vậy hơi chút ấp úng một chút. Đều phải Lâm Phi tới tự mình khống chế. Cẩn thận từng ly từng tí. E sợ cho không cẩn thận. Liền đem khắp quỷ hải cho miễn cưỡng bốc hơi khô. Cái này thì có chút tốt không dễ làm. Bây giờ Lâm Phi. Cũng chỉ có thể dùng từ bên ngoài mang vào tiên thiên linh khí. Đến cho hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ. Tận lực tạo nên một cái thích hợp hoàn cảnh. Khiến nó tự thân. Là có thể từ từ ấp úng. Tiếp tục khôi phục. Chỉ là. Cái bộ dáng này nhưng cũng là không phải một cái kế hoạch lâu dài. Tiếp tục như vậy. Theo hắn hóa nhàn nhã trận đồ càng ngày càng mạnh. Tình huống nhất định là càng ngày càng khó lấy xử lý. Mà đang lúc Lâm Phi, ở nơi này suy nghĩ giải quyết như thế nào thời điểm. Lại có một luồng không biết từ đâu tới đây hắc khí. Lén lén lút lút đi tới phụ cận. đi theo liền bắt đầu lặng lẽ hút lấy kia vây quanh Lâm Phi tiên thiên linh khí. Ngay từ đầu vẫn chỉ là từng tia từng luồng hút lấy. Đi theo, hình như là cảm thấy không có bị phát hiện. Này hắc khí lá gan nhất thời lớn hơn rất nhiều. Bắt đầu từng ngụm ấp úng đứng lên. Ngươi im miệng cho ta. Lâm Phi lúc này mới phát hiện. Chung quanh quanh quẩn tiên thiên linh khí tựa hồ thiếu rất nhiều. Đi theo liền phát hiện kẻ cầm đầu. Nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Giơ tay lên liền đem kia hắc khí bắt. Có thể lúc này, kia hắc khí ngược lại thì la ầm lên rồi. Buông ta ra, ta ở nơi này cho các ngươi hộ pháp đây. Ngươi bắt ta xong rồi mà. Hộ pháp, Lâm Phi mặt càng đen hơn. Chỉ một cái kia trở nên mỏng manh tiên thiên linh khí. Đây chính là ngươi cho ta hộ pháp. Ta đường đường một cái chuẩn nửa bước tiên thiên pháp bảo. Cho các ngươi hộ pháp cũng là rất mệt mỏi. Công việc sau khi cầm một chút đồ bổ bồi bổ. Lại cái gì không đúng. Vạn hồn châu nhưng là có lý chẳng sợ. Đi theo. Còn tại đằng kia lớn tiếng kháng nghị. Hơn nữa. Tất cả mọi người là ngươi pháp bảo. Dựa vào cái gì ngươi chỉ cho nó tiên thiên linh khí hưởng dụng không cho ta. Ta lúc đầu trả lại cho nó cắt thịt nữa nha ta. Ta đều không so đo với ngươi những thứ này. Ngươi còn không thấy ngại theo ta so đo một chút như vậy tiên thiên linh khí. Ta đây còn phải cảm ơn ngươi. Lâm Phi giận quá thành cười. Ta cũng không cần. Ta đại nhân có đại lượng. Không với cái này mới vừa tỉnh lại bệnh nhân không chấp nhặt. Vạn hồn châu một bộ đại độ giọng. Được rồi, các ngươi tiếp tục, ta lại đi địa phương khác thay các ngươi dò xét. Uy uy, ngươi làm gì vậy? Đưa tay làm gì? Còn bà nó buông ta ra. Đừng làm rộn. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Còn bà nó buông tay. Buông tay a, ta thật sai lầm rồi. Oanh, theo một đạo trầm muộn tiếng vang. Lâm Phi đem vạn hồn châu ném vào kia tầng 18 trong tháp cao. Lại đem tầng 18 tháp cao tiện tay ném vào đến quỷ hải trong hải nhãn. Chịu đựng vô tận quỷ khí cọ rửa. Mà mỗi một lần quỷ khí cọ rửa. Cũng sẽ ở tháp cao kia mặt ngoài cọ rửa ra bịch bịch trầm muộn tiếng vang. Bất quá, ở nơi này cường độ cao cọ rửa bên dưới. Nhưng cũng khiến cho cả tòa tháp cao trở nên càng thêm bền bỉ đứng lên. Chỉ là ở nơi này trong đó, nhưng là không ngừng truyền tới vạn hồn châu kêu thảm tiếng. Hiển nhiên loại tu luyện này phương thức, bao nhiêu là có chút cực kỳ tàn ác. Đêm này hải nhãn, kể cả đến vạn hồn châu tiếng kêu thảm thiết cũng lần nữa che giấu sau đó. Lâm Phi lúc này mới vỗ tay một cái, nhưng này nhưng cũng không còn tác dụng gì nữa. Này tiên thiên linh khí vốn chính là từ bãi đất hoang vắng bên trong mang đến. Bây giờ còn dư lại không nhiều. Vốn là được dùng ít đi chút. Mà vạn hồn châu nhưng là có chút cơ hội. Liền tới đào đào góc tường. Trước mặt mấy lần cũng đối với nó tâm từ thủ nhuyễn rồi. Kết quả lần này nhưng lại nuốt một bộ phận. Cái này thì thật không quá đủ rồi. Bất quá nói cho cùng. Thực ra cái này cũng không thế nào quái kia vạn hồn châu. Dù sao, tiên thiên linh khí bực này đồ vật. Đối với bất kỳ sinh linh mà nói, đều có một loại bắt nguồn ở bản năng thân cận cùng sức hấp dẫn. Hơn nữa, vạn hồn châu nếu muốn bước lên cao hơn tầng thứ. Đối này tiên thiên linh khí khao khát trình độ nhưng là có chút đáng sợ. Muốn không phải là bởi vì như vậy, Lâm Phi trước mặt mấy lần, cũng không khả năng sẽ tùy tiện bỏ qua cho vạn hồn châu. Bây giờ đưa nó trấn áp tại trong hải nhãn. Trừng phạt ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu nhất, vẫn là phải để cho đàng hoàng ngừng một đoạn thời gian. Người này e sợ cho thua thiệt. Cũng không lo mình có thể hay không tiêu hóa. Với quỷ chết đói đầu thai như thế cướp tiên thiên linh khí. Đem ở quỷ hải trong hải nhãn. Chịu đựng vô tận cọ rửa. Cũng vừa để cho nó từ từ tiêu hóa một trận. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.